cả đời chỉ yêu em, chương 972, 2, sợ hãi, góc truyện audio.com, Tố Tố, cô nói cô không muốn có quan hệ cùng một nhân vật nguy hiểm, cũng không muốn có quan hệ với một người không cùng tầng lớp, nhưng cô có biết người ở bên gối cô hàng ngày, cùng tôi. Lại chính là một loại người, Lý Mộc Dương hỏi ngược lại, mặc dù trong lòng Tố Tâm mơ hồ biết được chuyện làm ăn lén lút của Phó Kiến Văn sợ là không đơn giản, nhưng bị Lý Mộc Dương đâm thủng như vậy Tố Tâm vẫn là cảm thấy kinh sợ. Phó tiên sinh làm sao có thể phát tài ở nước Mỹ, cô đại khái chưa từng nghe nói, nếu so sánh với phó tiên sinh, điểm duy nhất chúng tôi không giống nhau. Đó chính là anh ta không buôn bán người, không kinh doanh ma túy, súng đạn là dùng để tổn thương dân lành anh ta cũng không làm. Cô biết phó tiên sinh làm việc được trong giới xưng hô với một cái. Tên gì không, đạo đức tiên sinh, Lý Mộc Dương nhếch môi cười, danh tự này thật đúng là mỉa mai, đạo đức tiên sinh lại làm chuyện làm ăn không có đạo đức, súng đạn cùng tổ chức sát thủ của anh ta, đừng nói đến là ở châu Á, mà là ở toàn cầu cũng có thể sắp xếp trên cả danh hào tỷ phú. Tố Tâm nghe xong, sống lưng từng trận phát lạnh, toàn thân đều nổi da gà. Những năm này chuyện làm ăn đều do cố tiên sinh quản lý, mọi người đều biết sau lưng cố tiên sinh gờ chính là đạo đức tiên sinh, cũng có rất nhiều người muốn tính mạng của vị đạo đức tiên sinh này. Lý Mộc Dương một chút cũng không che giấu, đem bộ mặt khác của Phó Kiến Văn xé toạc ra trước mặt Tố Tâm. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vị này đạo đức tiên sinh thần bí này, không phải một người lớn tuổi như mọi người đã nghĩ, cũng không có ẩn cư thị thế, mà lại. Cứ nhiên sống công khai ở thành phố A, làm một CEO của một tập đoàn bình thường, thậm chí còn chơi trò tranh cướp một tập đoàn nhỏ nhoi đối với anh ta mà nói chẳng đáng một xu. Thấy khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Tố Tâm càng thêm tái nhợt, Lý Mộc Dương lần nữa nhếch môi, Tố Tố cô còn có thể nói. Chúng ta xa xôi giống như là hai con người của hai thế giới sao? Từ lúc cô gả cho Phó Kiến Văn, chúng ta cũng đã là người cùng một thế giới rồi, Tố Tố. Cách chương.